Đô thị Quỷ Vương, chương 166, thả thính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi đi, trong một căn phòng ngập mùi hương nhè nhẹ lúc này Thu Phong cũng Ngũ Tí đang đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp số 1 số 2 cái đất nước này. Người phụ nữ ấy cũng đã gần 40 tuổi nhưng nhan sắc lẫn vóc dáng cứ như gái 20 thì ai mà tin được, và phụ nữ ấy nên là Lục Nương. Lục Nương trên tay đang cầm một chai rượu vang đỏ và một ly rượu vang vốn đã có sẵn rượu trong đó. Siêu Tái bước tới từ trong quầy ba ra. Uốn éo cặp mông săn chắc của mình, Lục Nương lắc mông tới trước mặt hai người Thu Phong, nở một nụ cười quyến rũ chết người với đôi môi đỏ cực mọng ấy. Nụ cười tỏa nắng khiến bao người đàn ông phải chết mê chết mệt, Ngũ Tí cũng vậy nhưng Thu Phong lại không. Càng chứng kiến Lục Nương càng làm Thu Phong nhớ về một con người khác của Nhược Y. Lục Nương bước tới trước mặt Thu Phong, đặt chai rượu và ly xuống trên quầy bar, sau đó cô ta ngồi lên trên chiếc ghế cao gần đó rồi bắt chéo chân lại, tay đặt lên bàn chống cằm quan sát Thu Phong từ trên xuống dưới. Chàng trai trẻ ngồi xuống đi, Lục Nương liếc sang Ngũ Tí. Ông kia cũng ngồi đi, cho người ta ngồi bắt đứng như vậy hoài cũng kỳ. Giọng nói quyến rũ của Lục Nương chạy vào trong tai Ngũ Tí khiến lão ta liên tục gật đầu kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó lão liên tục kéo Thu Phong lại ngồi với mình. Một chập vài giây sau, cô nhân viên xinh đẹp khi nãy dẫn Thu Phong và Ngũ Tí vào cầm hai chiếc ly dùng để uống rượu vang nhẹ nhàng đặt trên quầy bar. Róc róc róc, tiếng rượu được rót vào ly nhẹ nhàng vang lên. Lúc này nếu nghe kỹ Thu Phong sẽ nghe được tiếng nhạc du dương không lời nhỏ bé âm thầm vang lên suốt từ nãy đến giờ. Thu Phong đang nghĩ nơi này thực chất có phải là cái kỹ viện không vậy? Nó giống một nơi dùng để nghỉ ngơi, đúng hơn là một nơi dùng để hoang lạc. Cậu trai trẻ tên Phong đúng chứ? Giọng nói quyến rũ kia tiếp tục vang lên phá tan tâm trạng nhẹ nhàng của Thu Phong lúc này. Dạ, em tên Thu Phong. Thu Phong gật đầu nhẹ chào Lục Nương một tiếng sau đó quay sang cầm lấy ly rượu nhấp nháp mà không thèm để ý đến Lục Nương nữa. Bởi càng nhìn Lục Nương, Thu Phong càng nhớ đến con người khác của Nhược Y, mà con người khác của Nhược Y lại khiến tâm trạng anh không vui khi nhớ về, bởi nó mang ký ức của một thế giới khác khiến anh buồn man mác. Chị tên, đây là chị Lục Nương, là lão đại của quận Bình Phúc này, Thu Phong chấn chỉnh lại một tí đi. Đúng lúc Lục Nương đang mở miệng ra nói thì Ngũ Tí khó chịu nói chen vào vì thái độ không để ý người phụ nữ xinh đẹp trước mắt kia. Nhưng cũng nhờ cái miệng lanh lảo thích thể hiện của Ngũ Tí mà khiến ánh mắt Lục Nương nhìn Ngũ Tí có vẻ mất vui. Bắt gặp ánh mắt không vui của Lục Nương, Ngũ Tí cứ ngỡ rằng mình nói đúng, do thái độ không tốt của Thu Phong nên ông ta vỗ vai Thu Phong một tiếng. Cái thằng này nghe tao nói gì không vậy? Có lẽ Thu Phong đang tâm trạng suy nghĩ về một thứ gì đó xa xôi qua tiếng nhạc nhẹ nhàng nơi đây nên không để ý mấy, bị Ngũ Tí vỗ một cái vào vai khiến anh giật mình quay sang nhìn lão ta với nguyên dấu hỏi chấm trên trán. Chị Lục Nương hỏi mày kia, giờ khắc này hai con mắt của Ngũ Tí cứ đảo qua đảo lại gương mặt lão ta, biểu cảm trông rất buồn cười. À, dạ, Thu Phong chợt nhận ra bản thân mình nãy giờ không chú ý đến người chủ ở đây quá, lẽ lịch sự nó bỗng như biến mất. Thu Phong gãi đầu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp tuyệt trần của Lục Nương khó xử nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi chị Lục, tại nãy giờ em mải nghe tiếng nhạc nên có hơi tâm trạng một chút. Em năm nay 27 rồi chị. Hồ, Lục Nương nở một nụ cười thật tươi chống cằm nhìn Thu Phong, cặp môi đỏ mọng đầy gợi cảm của Lục Nương nhếch nhẹ lên. Bà nãy chị đâu có hỏi tụi em đâu nhỉ, chị cũng chưa báo tên mà sao em biết được tên chị? Dạ, khi nãy em có nghe anh Tí kể về chị rồi ạ. Lúc này Thu Phong lại quay sang chỗ khác không muốn nhìn trực tiếp vào gương mặt của Lục Nương nữa, mặt quay nơi khác miệng vẫn cứ nói có vẻ hơi bất lịch sự. Nhưng càng như vậy Lục Nương càng tưởng Thu Phong ngại ngùng vì vẻ đẹp của mình, càng khiến cô ta cảm thấy Thu Phong thật đáng yêu. Thế em nghe anh Tí kể gì về chị nào? Vẫn chống cằm nhìn say đắm Thu Phong như thế, Lục Nương mở miệng hỏi. Từ khi Thu Phong bước vào đây, Lục Nương lần đầu tiên cảm thấy được khí thế của một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Cái mà Lục Nương cảm nhận được ở Thu Phong không chỉ ở vóc dáng to con bên ngoài mà là cái khí chất hiên ngang đi không cúi đầu kia, như thể một con người được đào tạo qua và hứng chịu biết bao nhiêu sóng gió. Một chữ, vững, Lục Nương cảm nhận được ở Thu Phong. Lục Nương cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi tên Thu Phong kia có một tâm hồn mờ mịt không lối thoát qua ánh mắt vừa sắc bén vừa ấm áp ấy, nhưng cô ta còn cảm nhận con người của Thu Phong dường như thiếu đi một thứ gì đó khiến cô ta cảm thấy Thu Phong mờ mịt. Con người càng khó hiểu thì lại càng muốn tìm hiểu, càng thấy Thu Phong thú vị Lục Nương càng muốn khám phá chứ chẳng phải vì thích hay gì đâu. Nghe Lục Nương hỏi, Thu Phong thuận miệng đáp, anh Tí bảo chị là một người phụ nữ đẹp nhất, tính nói thêm hai chữ già và ế nhưng nghĩ lại Thu Phong không nên nói thì tốt hơn. Lục Nương hử nhẹ một tiếng nhẹ nhàng xong cùng lúc liếc sang Ngũ Tí thấy lão ta gãi gãi đầu vì ngại thì lúc này Lục Nương lại cười tươi hơn nữa quay sang hỏi tiếp Thu Phong. Vậy em thấy chị có đúng như lời lão già kia nói không? Hừm, Thu Phong lúc này lại chống cằm quay sang nhìn chằm chằm vào Lục Nương một hồi sau nở một nụ cười duyên thứ duy nhất là điểm nhấn khiến người ta nhớ đến anh mà nói. Đẹp, nhưng chưa là nhất, phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp nhất là đối với những người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp họ chỉ muốn trong mắt đàn ông mình là người đẹp nhất dù là đối với bất kỳ người đàn ông nào. Lục Nương nghe xong tuy khó chịu nhưng vẻ bề ngoài của cô ta vẫn tươi cười đáp lại lời Thu Phong. Ồ chị không tin còn ai khác đẹp hơn chị đấy, hay đúng hơn chị chưa từng thấy. Thu Phong lại nở nụ cười duyên của mình, mẹ em là người phụ nữ đẹp nhất đời em, dù chị có đẹp như tiên trăng nữa vẫn không hơn được mẹ em. Nói thật cái tài dẻo miệng của Thu Phong cũng khá giỏi ấy mà không hiểu sao mãi đến bây giờ mới tán được gái nhờ cái tài đánh nhau của mình. Thú vị, Lục Nương nhẹ giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô ta nghe được mà Thu Phong tai vốn rất thính vẫn nghe được. Nhưng Thu Phong lại làm ngơ như không nghe thấy gì mà im lặng quay mặt sang chỗ khác tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang của mình. Hiếm khi có một người đàn ông nào khi gặp Lục Nương mà không ngắm nhìn cô Thu Phong cũng không ngoại lệ nhưng cách nhìn của Thu Phong không phải nhìn vì cô quá đẹp hay nhìn vì muốn cô là thứ sở hữu DC chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản ánh nhìn của Thu Phong chỉ mang tính chất đẹp thì nhìn chứ chẳng có một suy nghĩ gì nữa, nhìn đủ rồi thì lại không quan tâm. Đơn giản Thu Phong không có khái niệm chiếm hữu, điều đó Lục Nương cảm nhận được. Dù là ít nhất cánh mày râu trước giờ ngắm nhìn cô cũng đều có ý định nào đó không tốt hay đơn giản là có thể yêu được cô Thu Phong thì Lục Nương lại không cảm nhận được. Phong này, chị Lục dạo này có chút khó khăn về mặt nhân mã nên thời gian sắp tới đây anh giao em cho chị Lục được chứ? Dường như cuộc nói chuyện này quá khô khan, Ngũ Tí không thể chen vô được nhưng ít nhất ông ta muốn làm xong cho nhanh để còn yên tâm mà ngủ tránh đêm dài lắm mộng. Có sự đảm bảo của Lục Nương rồi Ngũ Tí chẳng sợ bố con thằng nào nữa nhưng cũng không phải là lão có quyền đi gây chiến với người ta mà thay vào đó chỉ ngồi yên thôi. Hô, anh Tí này, chuyện của tôi với anh hôm sau nói nhé, hôm nay tôi muốn dẫn cậu Phong đây đi chơi một chút được chứ? Lục Nương nghiêng cái đầu qua nhìn về phía Ngũ Tí mà nói trực tiếp đuổi về mà không cần nể mặt. Mục đích gặp được Thu Phong bà ta đã đạt được, bây giờ chỉ có việc thả thính cho Thu Phong theo hoàn toàn một mình bà ta thôi còn Ngũ Tí bà ta không quan tâm nữa. Dù khó chịu nhưng Ngũ Tí cũng không dám dị nghị, đã lỡ dắt Thu Phong đến đây rồi là phải đánh cược một phen thôi. Ngũ Tí vươn người đứng dậy vỗ lên vai Thu Phong một cái nhẹ giọng nói. Hôm nay đi chơi cho vui đi rồi ngày mai cận lực làm việc anh đi trước. Ở lại mạnh khỏe nha Phong. Nói xong Ngũ Tí trực tiếp rời khỏi không muốn ở lại thêm bởi lão ta đang rất là kiềm nén sự tức giận của mình, lão giờ đang trách tại sao lúc đó lại lôi cái thằng ôn này vào cuộc đời mình làm gì để rồi thành ra như vậy. Thu Phong quay mình sang nhìn Ngũ Tí khó hiểu đang rời đi sau đó anh lại quay qua nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia. Cách chương.